chỉ muốn anh suy nghĩ cho thật kỹ. Tại sao em lại quan tâm đến anh vậy chứ? Anh nhìn cô bằng đôi mắt ấm áp và sáng, nhìn không ra anh đang vui vẻ hay là đang mong đợi. Hai tay của Noãn Tâm đỏ lên, vừa rồi còn nói chuyện lưu loát, nói một mạch cả một chuỗi dài. Anh chỉ quăng cho cô một câu hỏi, lại làm cho cô lúng túng, nói chuyện lắp bắp. Anh là thầy kiêm sếp của em, quan tâm anh là điều em nên làm. Như vậy à? Lưng Cảnh Đường kéo dài âm cuối ra, có một chút nguy hiểm. Vừa rồi còn là một người đàn ông đứng đắn, quay một cái lại trở thành không đứng đắn. Đây là chuyện vô cùng đáng sợ, bởi vì bây giờ anh ấy rất rất hấp dẫn. Tim gan của Uất Noãn Tâm muốn nhảy cả ra ngoài. Vẫn nên nói chuyện về vụ án đi. Tiếp tục vấn đề này, bản thân nhất định sẽ không ổn định, sẽ loạn mất. Noãn Tâm liền đem lực chú ý của mình đặt lên trên hồ sơ. Bây giờ có thể đến nhà họ được không? Đi thôi. Được. Noãn Tâm cùng với Lương Cảnh Đường đi được vài bước, đột nhiên cô nắm lấy tay anh, nói một cách kiên định. Bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta không được lùi bước, có được không? Trinh tiết đối với một người con gái rất quan trọng, em nhất định sẽ đem lại công bằng cho cô ấy. Lương Cảnh Đường nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nở nụ cười ấm áp và cũng ngầm đưa ra sự nghiêm túc không dễ dàng từ bỏ. Yên tâm đi, bảo vệ công bằng là thiên chức của luật sư, anh sẽ không lùi bước. Quý vị thính giả thân mến, tập 6 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày sẽ được xếp lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Lê kỳ sau. Chào tạm biệt.